Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 269, trở mặt. Góc truyện audio.com. Cũng liền tại Lâm Xuyên bọn hắn trở về trang viên, nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Theo Dương An Thành đi ra rất nhiều tu sĩ tới rồi trước chiến đấu sân bãi. Nhìn xem cái kia một nơi thi thể, cùng với bị Chibaku Tensei chế tạo ra hố to, khiếp sợ nói không ra lời. Cái này, đều là cái kia tổ chức Akatsuki người làm sao? Bọn hắn vậy mà lần nữa tru diệt nhiều như vậy tống gia tu sĩ. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại tại như vậy khẩn trương thời khắc. Như trước không chút kiêng kỵ hành động, tống gia lần này xem như gặp được cường đại khắc tinh. Chẳng những hỏa độc bị giải, mà ngay cả tộc nhân của mình cũng không thể bảo vệ. Mọi người nghị luận ầm ĩ nói, đều khiếp sợ tại tổ chức Akatsuki cuồng vọng cùng khủng bố. Mỹ nhân chủng sự tình mới qua mấy ngày mà thôi, trước mắt đúng là toàn bộ tống gia toàn thể xuất động. Đuổi giết tổ chức Akatsuki thời điểm, bọn hắn đều cho rằng cái này thần bí tổ chức Akatsuki sẽ trốn. Đợi đến lúc đầu ngọn gió đi qua đi tái hành động. Lại không nghĩ rằng bọn hắn tựa hồ căn bản không sợ tống gia đuổi giết. Làm việc như trước điên cuồng mà tùy ý, phải biết. Tại đây khoảng cách Dương An Thành chỉ có 30-40 km mà thôi. Các đại gia tộc ánh mắt cũng đều tập trung ở kế bên này. Mà tổ chức Akatsuki tự là dưới loại tình huống này. Giết tống gia hơn 10 tên tu sĩ. Rồi sau đó tiêu sái rời đi. Không có trả bất cứ giá nào. Quả thực là đem tống gia mặt đánh cho rung động đùng đùng. Nhóm đầu tiên đi đến nơi người này phần lớn là tất cả thế lực kim đan kỳ trưởng lão. Đợi đến lúc phía sau đại bộ đội tiến đến thời điểm. Bọn hắn mới biết được, khắp nơi bố trí ở chỗ này ánh mắt bị tổ chức Akatsuki thanh lý qua rồi. Cơ hồ không có người còn sống sót, cái này tổ chức Akatsuki, thật đúng là không đem chúng ta để vào mắt. Một tên kim đan kỳ trưởng lão nói ra, không để vào mắt thì sao? Người tìm đến bọn hắn sao? Giết sao? Thực lực của chúng ta là cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Đáng tiếc đối phó loại này thần bí và tổ chức nghiêm mật tổ chức sát thủ lại một chút tác dụng không có. Một cái khác kim đan kỳ tu sĩ lắc đầu nói ra. Bọn hắn ngược lại là đối với tổ chức Akatsuki không có quá nhiều oán niệm. Những cái được gọi là ánh mắt trong mắt bọn hắn thì ra là con sâu cái kiến mà thôi. Chết cũng liền chết rồi. Nhưng tổ chức Akatsuki thủ đoạn cũng làm cho những gia tộc người này trái tim băng giá không thôi. Mỗi cái thế lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ trẻ tuổi có đệ tử bên ngoài tu luyện. Thực lực của bọn hắn phần lớn không cao, nhưng là gia tộc tương lai. Trước kia các đại gia tộc hai bên kiêng kỵ, cũng sẽ không có người đối với mấy cái này đệ tử ra tay. Bởi vì một khi sinh chuyện như vậy, chẳng khác gì là muốn đoạn tuyệt đối phương truyền thừa, đó là toàn diện khai chiến tiêu chí, mà nhỏ nhất thế lực căn bản không dám đối với đệ tử như vậy ra tay. Nhưng là hiện tại cái này tổ chức Akatsuki lại không đồng dạng. Tới vô ảnh đi vô tung, thần long có thấy vĩ, nhân số không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là thiên tài yêu nghiệt, thực lực cường đại xa cùng cảnh giới tu sĩ. Dạng này tổ chức nếu như đối với tất cả thế lực lớn môn hạ đệ tử ra tay. Vậy coi như là tai nạn tính, trừ phi bọn hắn có thể tìm tới tổ chức Akatsuki tung tích. Không phải vậy cũng chỉ có thể để cho mình đệ tử trốn ở bên trong tông môn. Không nên đi ra ngoài rồi. Trước mắt tống gia chính là tốt nhất ví dụ, tống Vinh đứng tại hố to trước kia, sắc mặt âm lãnh có thể chảy ra nước. Gân xanh trên trán nổi điên, hiển nhiên là tại cưỡng chế lửa giận trong lòng, có tìm được hay không tổ chức Akatsuki tung tích, Tống Vinh hít sâu một hơi trầm giọng hỏi, hồi bẩm trưởng lão, chúng ta đã điều tra xung quanh, không hữu hiện tung tích của bọn hắn, một cái tu sĩ nơm nớp lo sợ nói, đó là tổ chức Akatsuki bên trong ai ra tay biết không? Tống Vinh hai đấm nắm chặt, kinh khủng linh lực ba động từ trên người hắn truyền ra. Cái này, chúng ta còn không có tra được. tên tu sĩ kia bị Tống Vinh trên người linh lực ba động lại càng hoảng sợ. Nhưng là chỉ có thể thành thật trả lời. Vậy ngươi nói cho ta biết, các ngươi đến cùng biết rõ cái gì? Tống Vinh chấn nộ quát, chấn động mà ra linh lực trực tiếp đem tu sĩ kia cấp hiên phi đi ra ngoài. Trùng điệp đập vào xa xa trên mặt đá. Hồi bẩm trưởng lão, chúng ta hiện, bên kia 16 cỗ thi thể. Có dị dạng, tên tu sĩ kia chịu đựng đau nhức dữ dội, lau vết máu ở khóe miệng, chỉ vào 16 cái hắc y nhân thi thể nói ra. Sau một khắc, Tống Vinh lách mình mà ra, nháy mắt tới rồi cái kia 16 cỗ trước thi thể. Cái này 16 người cùng những người khác có rõ ràng bất đồng. Vô luận là ăn mặc còn là tử vong lúc bộ dạng, đều vô cùng quỷ dị. Là tổ chức Akatsuki người sao? Ánh mắt của mọi người cũng theo Tống Vinh cùng một chỗ. Nhìn sang, hẳn không phải là, tổ chức Akatsuki người nghe nói đều là đang mặc áo khoác đen mây đỏ. Trên tay đeo đánh dấu từng người danh hiệu chiếc nhẫn màu đỏ ngòm. Cùng cái này 16 người ăn mặc hoàn toàn bất đồng. Có người giải thích nói, đang tại mọi người nghi hoặc những người này thân phận thời điểm. Một cái Tống gia tu sĩ Kim Đan kỳ gấp chạy đến. Xa xa đối với Tống Vinh nói ra, Tống Vinh trưởng lão, chúng ta tại phương Bắc phát hiện ra một đội trăm người hắc y nhân đội ngũ. Hành tích 10 phần khả nghi, nghe nói người nọ nói, tất cả mọi người đều không tự chủ được nhìn thoáng qua trên đất 16 cỗ thi thể. Đi xem, Tống Vinh đi đầu lao ra. Cùng cái kia Kim Đan kỳ tu sĩ cùng một chỗ, hướng phía những cái kia hắc y đuổi theo, xung quanh xem náo như các đại gia tộc cũng nhao nhao khởi hành. Rất xa dán tại Tống gia đằng sau, đều muốn nhìn một chút những hắc y nhân này rốt cuộc là thân phận gì. Phải hay là không cùng cái gọi là tổ chức Akatsuki có liên quan. Mấy cây số bên ngoài, hơn 100 tên hắc y nhân chỉnh tề hành tẩu trong rừng rậm. Vì truy tung áo đỏ thiếu niên, cũng vì không bạo lộ dấu vết, bọn hắn đều không có chọn dùng phi hành phương thức tiến lên. Cũng liền tại lúc này, vì cái gì một người phất tay ra hiệu toàn bộ đội ngũ dừng bước. Vừa mới phái đi ra 16 người đều bị giết, hắc y nhân lĩnh một câu, nhường hết thảy hắc y nhân biến sắc, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ là Kim Đan kỳ tu sĩ? Đứng tại lĩnh bên người một người áo đen khiếp sợ nói ra. Đã hắn cùng những người kia giao thủ sau toàn thân trở ra. Những cái kia đối thủ tu vi tự cũng không cao quá nhiều. Kim Đan kỳ cũng không khả năng. Nhưng ta còn là tính sai. Vì cái gì trung niên nhân tỉnh táo nói. Cái kia vội vàng phái người đi đưa bọn hắn thi thể xử lý sạch. Không cần, chúng ta tựa hồ quấn vào một hồi không nhỏ phân tranh. Đã có người đuổi tới rồi, ta đi gặp một hồi bọn hắn, các ngươi trong này chờ một chút, hắc y nhân lĩnh nói ra, lập tức dẫm trận tại chỗ bay lên, hướng phía Tống Vinh tới phương hướng bay đi. Không bao lâu, hai phe nhân mã gặp nhau, đối mặt một thân áo đen, dùng cái khăn che mặt che lớp dung mạo hắc y nhân. Tống Vinh không có lựa chọn trực tiếp ra tay. Bởi vì hắn cảm thấy trên người đối phương cái kia nguy hiểm sát lục khí tức. Tống gia, còn có đây là, Lâm gia, Ngụy gia, Lưu gia, như thế nào bát đại gia tộc người đều ở nơi này. Nhìn rõ ràng thân phận của người đến sau, hắc y nhân lĩnh sắc mặt hơi đổi, đem thân phận của ngươi lộ ra đến, nếu không ngươi đem đối mặt toàn bộ Tống gia đuổi giết. Tống Vinh thanh âm lạnh như băng nói. Đồng thời phất tay ra hiệu theo bên người tu sĩ Kim Đan kỳ theo một phương hướng khác vây kín tới. Khách chương.